đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1346, chương 1346, Ly Sơn Mộ Quần. Bổ, Triệu Hồng phất lấy chén thuốc. Từng muỗng đút Chư Hồng Cộng. Nói ra, thương thế rất nghiêm trọng. Ngàn vạn đừng loạn động. Chư Hồng Cộng cười hắc hắc nói. Vấn đề nhỏ, ta sư phụ trị liệu thủ đoạn 2-3 lần liền có thể để ta nhảy nhót tưng bừng. Phù văn thông đạo, đã hoàn thành một nửa. Rất nhanh liền có thể trở về. Triệu Hồng phất nói ra. Đừng a, có thể dùng chậm một chút nữa. Chư Hồng Cộng nói ra. Dù sao huyền vi thạch hái đến không nhiều. Triệu Hồng phất nói ra. Ngươi thế nào một ngày một cái dạng. Nói đi là ngươi. Nói không đi cũng là ngươi. Ta biết rõ. Ngươi có phải hay không lần này nhất chiến thành danh. Lại phát hiện rất bao nhiêu xinh đẹp tiểu mê muội. Không tồn tại. Ta một mực đem sư phụ nhiệm vụ ghi ở trong lòng. Không dám quên. Chư Hồng Cộng chính nhi bát kinh nói. Giải thích liền là che giấu. Che giấu liền là sự thật. Sự thật thắng hùng biện. Chấm ngoặc kép. Triệu Hồng phất hướng về phía trước đánh hắn ngực. Ai u. Chư Hồng Cộng kêu thảm một tiếng. Triệu Hồng phất giật nảy mình nói ra. Ngươi không sao chứ. Kém điểm chết ngươi nói có sao không. Chư Hồng Cộng nói ra. Đừng nói bậy a ngươi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Có thể giết chết tám mệnh cách. Thật không dễ dàng a. Triệu Hồng phất nói ra. Đúng vậy a. Hai người cảm khái. Triệu Hồng phất nháy mắt nói ra. Ngươi bây giờ đã là Hoàng Liên thủ hộ thần. Liền hoàng đế gặp ngươi đều phải lễ nhượng 3 phần. Cái đó là. Cũng không nhìn một chút ta là người nào. Chư Hồng Cộng ngạo kiều đường hầm. Ngươi cũng không thể quá lạc quan. Nhân gia Thanh Liên cao thủ có thể tới một lần. Liền có thể đến lần thứ hai. Hoàng Liên vị trí hẳn là sớm liền bại lộ. Nghĩ tại cái này làm thổ hoàng đế. Không có khả năng. Triệu Hồng phất nói ra. Chư Hồng Cộng nói ra. Có đạo lý. Vậy vẫn là mau đem phù văn thông đạo chuẩn bị cho tốt. Hai người gật đầu. Liền tại Lục Châu quan sát không sai biệt lắm thời điểm. Bên tai truyền đến thanh âm. Các chủ. Ly Sơn Mộ Quần đã đến. Lục Châu bên trong đoạn thần thông. Kim Liên cùng Hoàng Liên nguy cơ đã giải trừ. Không cần thiết quá nhiều lo lắng. Cái này tập thể truyền tống ngọc phù. Còn là đến nhiều làm một ít. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lục Châu hư ảnh nhoáng một cái. Đến bong tàu bên trên. Ánh mắt theo đi. Một tòa kéo dài vạn dặm sơn mạch. Nằm ngang ở phía trước. Cảnh tượng này ngược lại để Lục Châu sản sinh một loại giống như từng quen biết cảm giác. Cái này nhìn không thấy phần cuối Ly Sơn. Cùng Kim Liên lạch trời có chút xu thế cơ bản giống nhau. Ly Sơn Mộ Quần chính ở đằng kia. Vương Thất mỗi cách một đoạn thời gian. Đều sẽ tới này chỗ tổ chức tế bái đại điển. Tần Nhân Việt nói ra. Lục Châu cầm ra ghép lại tốt bản vẽ. Nhìn nhìn vị trí cụ thể. Đem bản đồ giấy đưa cho Triệu Dục. Triệu Dục cũng là nhìn qua. Chỉ bên trái đằng trước nói. Bên kia, Triệu Dục phía trước tới qua. Đối với cái này còn tính là quen thuộc. Phi Liễn tại hắn chỉ dẫn hạ. Đến Ly Sơn dưới chân. Phía trước khoảng 3 dặm là lăng mộ lối vào. Triệu Dục nói ra. Đám người gật gật đầu. Hạ Phi Liễn, lướt tới. Không bao lâu đám người rơi tại lăng mộ lối vào. Mộ địa kiến tạo rất huy hoàng. Bốn phía đều có đủ loại cột đá cùng tháp lâu. Phía trên khắc lấy đủ loại kiểu dáng trận pháp thủ hộ lăng mộ. Đi đi, đám người đi vào. Chiếu theo địa đồ chỉ thị. Hắn nhóm từ lối vào. Đi vào trong. Đến gần sơn mạch. Lăng mộ cực lớn cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Cửa đá phía trên có một đầu thạch long. Điêu khắc sinh động như thật. Trên cửa đá hạ đều là phù văn cùng trận pháp. Triệu Dục nói ra. Lão tiên sinh, dĩ vãng Vương Thất tế điện, đều sẽ không đến nơi đây. Lại hướng phía trước ta liền không biết. Minh Thế Nhân đến bên cạnh hắn nói ra. Lý giải, dẫn người đào chính mình mộ tổ. Đích xác có điểm không thể nào nói nổi. Ách, không phải ngươi nghĩ dạng kia. Ta là thật không có đi vào qua. Ta tin. Minh Thế Nhân cười gật đầu. Triệu Dục im lặng vò đầu. Hôm qua còn gặp Minh Thế Nhân chết đi sống lại. Một đêm trôi qua cái này đầy máu phục sinh rồi. Tần Nhân Việt lên trước quan sát trên cửa đá trận pháp. Nói ra, cấu tạo kỳ lạ, trận pháp tinh tế, nghĩ muốn mở ra cửa đá. Không quá dễ dàng, bất quá, có thể dùng cường công thử xem. Triệu Dục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các vị đại lão, cho chút mặt mũi a. Ta nhóm là đến giải lệnh bài bí mật, không phải thật muốn đào mộ tổ. Ly Sơn Tứ Lão trên đường đi không nói chuyện. Minh Thế Nhân lên trước mang lấy Thôi Minh Quảng đánh một chân. Thôi Minh Quảng kêu thảm một tiếng. Ngươi đánh ta, ta không chỉ đánh ngươi, ta còn muốn đánh ngươi. Minh Thế Nhân lên trước huy quyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói, thế nào đi vào. Ta nhóm bốn người quanh năm thủ tại chỗ này. Chỉ biết đây là một loại kỳ lạ trận pháp. Chỉ có vương thất chính thống huyết mạch người mới có thể đi vào. Ly Sơn Tứ Lão một trong quý thực nói ra. Vương thất chính thống huyết mạch. Đám người nhìn về phía Triệu Dục. Triệu Dục lui lại một bước. Gặp Minh Thế Nhân mang lấy nụ cười quỷ dị một bước đến gần. Nói ra, ngươi muốn làm gì? Mượn ngươi điểm huyết. Minh Thế Nhân lách mình. Đến trước mặt, tay bên trong hàn mang lóe lên. Vạch qua Triệu Dục ngón tay. Hưu, một giọt tiên huyết lượn vòng mà ra. Đánh vào trên cửa đá. Cửa đá không có động tĩnh. Thế nào không có dùng? Minh Thế Nhân nhìn về phía Ly Sơn Tứ Lão quý thực. Quý thực thoáng nghiêng người sang khốn tại sau lưng ngón tay hướng long đầu. Nói ra, muốn điểm bên kia. Minh Thế Nhân gật đầu. Lại mượn điểm huyết. Hắn động tác rất nhanh. Triệu Dục còn không có phản ứng qua đến. Ngón tay lại bị vạch một lần. Hưu. Một giọt tiên huyết bay lên long đầu. Triệu Dục, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cửa đá vẫn không có động tĩnh. Triệu Dục nộ, nhìn nói với quý thực, ngươi có thể hay không một lần tính đem lời nói xong. Minh Thế Nhân cùi trỏ thọc Triệu Dục nói ra, ta cảm thấy hắn khả năng không có nói sai. Hẳn là vấn đề của ngươi. Đây không có khả năng. Triệu Dục một miệng bác bỏ, ta nương không phải loại người như vậy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, Minh Thế Nhân ho nhẹ hạ, ta không phải ý kia, cửa đá đích xác không nhúc nhích a. Triệu Dục đi lên trước, nhìn kia long đầu, dùng lực vung ra tiên huyết, đánh vào long đầu bên trên, cái này lúc, long đầu đường vân phát sáng lên, cả tòa cửa đá đường vân cũng theo lên lấy phát sáng lên. Triệu Dục lộ ra tiếu dung quay đầu nhìn nói với Minh Thế Nhân. Ta liền nói không phải, vẫn còn may không phải là, lão tử có thể không nhận ngươi. Minh Thế Nhân nói ra, cái gì, không có cái gì, ông cửa đá mở ra, phía trước một mảnh đen kịt thông đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lục Châu có nhìn ban đêm năng lực, ngược lại là có thể thấy rõ ràng, thế là chắp tay đi vào, đám người theo ở phía sau, Tần Chân Nhân cùng Lục Châu mở đường. Những người khác chút nào không lo lắng. Lực lượng 10 phần. Phía trước là nghiêng về hạ xuống thức bậc thang. Đám người trực tiếp vượt qua bậc thang. Bay lượn xuống dưới. Triệu Dục nhìn tay bên trong địa đồ nói ra. Ta nhóm đã tiến vào địa cung khu vực. Quý thực nói ra. Tiên đế lăng mộ bên trong. Có một dạng đồ vật thủ hộ. Vật gì? Lục Châu hỏi. Doanh câu. Quý thực nói ra. Khổng văn chấn kinh. Doanh câu, quý thực nói ra, thượng cổ thời kỳ, nhân loại cùng hung thú vì cầu được vĩnh sinh, dùng tận các loại biện pháp. Tại thời đại kia, xuất hiện rất nhiều kỳ kỳ quái quái bí pháp, trận pháp, vu thuật, có thể nói hào quang tỏa sáng, bách gia tranh minh, nho thích đạo ba nhà học phái. Tại thời điểm này không đáng giá nhắc tới. Đáng tiếc là, bất kể nhân loại như thế nào tu hành, đều không thể được đến vĩnh sinh. Thế là có mấy nhân loại cùng hung thú liền phương pháp trái ngược, trước muốn chết lại cầu trường sinh, dùng thi thể phương thức sống sót tại thế. Loại phương pháp này chung quy vượt qua thương thiên thiết chí cấm khu, được đến trừng phạt, khiến nó nhóm không có linh hồn cùng ý chí, giống con rối một dạng bị người khống chế. Danh câu là sách sử đã biết thập đại thần thi một trong. Thực lực cùng tu vi cực kỳ đáng sợ. Hắn từng là một vị trí tôn thủ hạ. sau đến tại một cuộc chiến tranh bên trong thất bại, bị Chí Tôn trừng phạt, thủ hộ Minh Hải, danh câu mặt ngoài thuận theo, kỳ thực nội tâm bất mãn, sau đến bị hống mê hoặc, ăn xuống hống độc, thân thể phát sinh cực lớn biến hóa, đan điền khí hải tiêu thất, thành kim cương bất tử chi thân, bốn phía làm hại nhân loại, sau đến tung tích không rõ. Khổng Văn nghe đến ngạc nhiên, nói ra, kia cái đồ chơi này thế nào sẽ xuất hiện tại Đại Cầm Vương thất lăng mộ bên trong? Quý Thực lắc đầu nói ra, nghe nói là tiên đế từ thiên khải chi trụ phụ cận thu hoạch đến. Quý Thực lại nói, trừ thần thi, còn có các loại quỷ dị trận pháp, nghĩ muốn tới gần tiên đế thi thể chỗ vị trí, phi thường khó, xây dựng địa cung tu hành người vượt qua 30,000 người. Hắn nhóm, đều lưu tại trong cung điện dưới lòng đất, vĩnh biệt cõi đời, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi ôm chặt Tiểu Hỏa Phượng, rụt lại đầu nhìn chung quanh một chút, sư huynh, muốn không, ta nhóm còn là ra ngoài đi. Hoàn cảnh hắc ám, âm phong trận trận, đến đâu thì hay đến đó. Cách ta gần một chút, như có dị động, sư huynh tự hội hộ ngươi chu toàn. Ngu Thượng Nhung nhẹ nhấn xuống Tiểu Diên Nhi đầu. Lục Châu nói ra, theo lên, hắn chắp tay hướng về phía trước sân khấu bay đi. Còn không có rơi xuống. Trên sân khấu đường vân phát sáng lên, chiếu sáng bốn phía, sân khấu bộ dáng hiển lộ ra. Mấy cái hắc quang lòe lòe xiềng xích, ôm lấy sân khấu, thông hướng bốn phương tám hướng. Một đạo thanh âm uy nghiêm đánh tới. Cái gì người thiện sấm lăng mộ cấm địa? CVT, chương này là chương thiếu hôm qua. Hôm nay chưa thấy ra. Mọi người đợi tối xem nhé. Chứ tác ra muộn quá không canh được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.